Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 113, nam nhân là phù du kẹo mới là chân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Du Nhi muốn cả hai được không? Tử Du lại sử dụng chiêu trò bán manh. Ký chủ ơi, người có còn biết liêm sỉ là gì không? Trước kia còn lạnh lùng soái tỷ thế mà giờ thì... Ký chủ nhà ta thật sự là khó hiểu, có lúc lạnh lùng xong tự dưng quay sang bán manh tùm lum. Nghĩa lại làm nó muốn sang chấn tâm lý vì độ lật mặt nhanh chóng của ký chủ lần thứ N. Liêm sỉ gì tầm này nhà bao việc. Nó ăn được chắc ta vứt nó vào sọt rác cả vạn năm rồi chắc giờ không tìm thấy đâu. Mi không lên tiếng sẽ không bảo mi câm đâu. Nhanh xéo đi, xích ra đê bạn yêu nhanh lên cho bồn bảo bảo tiếp tục giả vờ nào. He he, chỉ được chọn một UNS sẽ chọn ca ca đúng không? Em gái của hắn sẽ chọn hắn mà thôi, tên Mặc Thiên là cái hòn đá cản đường. Mặc Thiên cậu ta dám cướp hết ánh nhìn của em gái với mình. Hừ rồi sẽ mất mặt cho coi. Ký chủ người chọn boss phản diện đi. Biết đâu được sẽ có drum để hóng trong bữa tiệc. Bữa tiệc này sẽ là một bữa tiệc đầy dưa để hóng. Boss phản diện, nam chính và nữ chính ở chung một chỗ chắc chắn sẽ có kịch hay để xem. Nè, nam chính bảo hắn không tới mà. Sao có kịch được chứ? Mọi người thông cảm, não của mấy cái thứ máy móc lập trình như hệ thống nó rất hay đi lạc hoặc là không có lắm. Nè ký chủ người đừng có mà quá đáng nha. Còn nữa, nam chính hắn chắc sẽ tới. Hứ, cái đồ ký chủ miệng lưỡi ác độc. Nó là hệ thống vạn năng thần thông quảng đại. Tại sao ký chủ lại dám coi thường khả năng của bồn hệ thống chứ? Tém tém cái nết lại đi cha nổi. Muốn soi người khác phải coi lại mình đi. Khi mi khịa ta nấp qua khí thế lắm mà sao giờ còn nổ hơn cả bom vậy? Mi vạn năng và thần thông quảng đại ở chỗ nào? Mi tin bồn bảo bảo tát một cái là mi quay như đĩa hát không? Bớ làng nước ơi, có bom. Nó nổ sập nhà rồi, mảnh sắt vang lung tung, sợ chết bồn bảo bảo rồi. Vạn năng mà cần ta hoàn thành nhiệm vụ để thăng cấp hả? Cả ngàn câu hỏi vì sao để phủ nhận sự vạn năng và trí thông minh với cái IQ âm vô cực. Bồn hệ thống đã thua rồi. Ta xin lỗi được chưa? Đồ ký chủ đáng ghét à, bồn hệ thống không phục, không phục. Nó quyết định offline dài hạn cho đỡ tức. Bồn hệ thống đang dỗi cả thế giới, tất cả đều do ký chủ gây ra. Dù nhì mêu đưa ra lựa chọn đi nào bọn anh sẽ không giận đâu mà. Nhưng chỉ được chọn một mà thôi. Mặc Thiên muốn dẫn Tử Du tới là muốn công khai đánh dấu chủ quyền. Đến lúc đó sẽ không ai dám động tới Du Nhi bảo bối của Mặc Thiên hắn rồi. Du Nhi ngoan nghe lời ca ca được không, đến bữa tiệc đó được không? Sức khỏe em yếu hơn mọi người, còn hay dị ứng và phát bệnh rất nguy hiểm tới tính mạng. Hắn chỉ lo lắng em gái, nếu như đến đó mà không có hắn sẽ xảy ra chuyện. Rồi hắn biết ăn nói sao với ba mẹ đã mất và lương tâm của hắn. Trước kia ba mẹ thường rất hay cho Du Nhi tới mấy bữa tiệc. Hu hu, ca ca hung dữ với Du Nhi. Muốn đánh đòn tâm lý với bồn bảo nam chính, ngươi còn non và xanh lắm. Là ca ca không tốt. Ca ca xin lỗi, em có thể đi nhưng mà em phải tới công ty với ca ca trước rồi mới đến bữa tiệc sau được không? Là hắn không quan tâm và để ý tới tâm trạng của em gái. Hắn đã thề là sẽ thay ba mẹ chăm sóc em gái. Dù sao Du Nhi vẫn là một đứa trẻ đang ngây thơ và ham vui nên cần được người anh trai như hắn chiều chuộng bảo vệ. Đàm Mỹ hay, vậy hôm đó ca ca sẽ mang theo Du Nhi tham gia bữa tiệc sao? Tốt quá, Du Nhi rất thích ca ca và Thiên ca ca. Hai người là nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Há há, cái trình độ diễn xuất của bồn bảo bảo lại được nâng lên một tầm cao mới rồi. Du Nhi rất thích Thiên ca ca đúng không nào? Bảo bối sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Anh sẽ yêu thương bảo vệ và chiều chuộng em ấy, sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh. Và hơn hết không thèm quan tâm và dành mọi sự chú ý lên cái bóng đèn Hàn Mặc kia. Ha ha, đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã mà lại. Ký chủ nó với boss phản diện Mặc Thiên này là cặp đôi trời sinh thiên duyên tiền định. Một người có thể vì một cái kẹo mà nổi điên lên và một người thì vì nữ sắc mà coi bản thân là bóng đèn và đố kỵ. Bồn hệ thống rất vô cùng khâm phục mạch não của mấy bệnh nhân tâm thần như ký chủ và boss phản diện. Nó phải tránh xa mới được, biết đâu bệnh tam thần này cũng sẽ bị lây nhiễm thì sao? Du Nhi rất thích Thiên ca ca luôn. Tử Du ngửa mặt thì hồn nhiên ngây thơ nói, nhưng thực chất đang âm thầm hỏi thăm dòng họ của boss phản diện Mặc Thiên. Mi nghĩ mi xứng với bồn bảo bảo sao? Mi có tư cách để so sánh với đồ ngọt chân ái của bồn bảo bảo à? Mi lại mơ quá đẹp rồi. Không có cửa đâu con trai, cửa sổ cũng không có đâu. Mẹ sao bây giờ toàn bệnh thần kinh luôn nằm mơ giữa ban ngày và ảo tưởng sức mạnh quá vậy. Thế giới này đáng sợ, chỉ có ta và chân ái mới vĩnh viễn là của nhau mà thôi. Cách chương.